Hảo tưởng lộng từ nam chủ A, chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chê chê, cả tuần vừa rồi mình ngồi bê ta lại xưng hô của nhân vật hết chứ không phải bỏ bê chuyện đâu. Ban đầu tính để làm xong nhưng bản thân mình cũng là độc giả, cũng hiểu được đọc nửa nạc nửa mỡ nửa bê ta nửa không khá khó chịu nên dứt khoát làm hết từ đầu luôn. Hy vọng tiếp tục được mọi người ủng hộ. Lương Dân Lực trời sinh tính đa nghi, hắn nếu biết anh là người tổ chức hẳn đã biết năng lực anh, cho nên anh không có cho bọn hắn hạ ám chỉ minh xác gì, chỉ là đem đối thoại giữa chúng ta cùng bọn họ trong đầu thay đổi một chút. Hơn nữa trước khi đưa trở về cũng chờ đủ thời gian một tuần, hiện tại dược hiệu phát huy xong rồi, bọn họ không chỉ có khôi phục dị năng, hơn nữa thanh tỉnh biết chúng ta có dược tề có thể biến dị năng giả thành người thường. Lương Dân Lực lại như thế nào dò hỏi, trong ấn tượng bốn người kia, lão đại chưa đánh đã khai, lão nhị trước sau đầu óc thanh tỉnh ngăn trở lão đại, nguyên nhân chính là vì hắn ngăn trở, bởi vậy mới có thể bị giáo huấn thảm thiết. Mà lão tứ còn lại là bởi vì nói năng lỗ mãng cho nên bị phạt, lão tam bởi vì lão tứ bị phạt mà chửi bậy, cuối cùng cũng không có thể tránh được tra tấn. Xong việc lão nhị lão tam lão tứ toàn bộ té xỉu, chỉ còn lại có một mình lão đại, ở trong đầu hắn nói hưu nói vượn rất nhiều sự tình giả dối lừa bịp chúng ta, nhưng về bí mật của Lương Dân Lực lại là cái gì cũng chưa nói. Nhưng ba người khác vô pháp vì hắn làm chứng, hơn nữa hắn còn hoàn hảo không tổn hao gì trở về. Chuyện này, nếu đổi thành em là Lương Dân Lực em sẽ cảm thấy như thế nào? Ôn Duyên ngẩng đầu ngơ ngác mà nhìn Tạ Sâm, hắn trầm mặc sau một lúc lâu thật sự không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Anh, chiều này cũng thật chế nhạo, nhưng tổn hại lớn. Anh nếu không hạ ám chỉ cho bọn họ, chỉ sợ lão đại còn sẽ ở trước mặt Lương Dân Lực biểu hiện chột dạ, chính là anh hạ ám chỉ như vậy, hiện tại lão đại nhất định cảm thấy đúng lý hợp tình, hắn thậm chí còn sẽ cảm thấy chính mình phi thường ủy khuất. Cho nên biểu hiện nhất định là không chê vào đâu được. Nhưng Lương Dân Lực tuyệt đối sẽ không tin tưởng hắn cái gì cũng chưa nói, bởi vì lão đại là hoàn hảo không tổn hao gì trở về. Chỉ từ tình huống ba người khác hắn cũng nên nhìn ra được tới, chúng ta là hận không thể đem bọn họ bầm thây vạn đoạn. Nếu lão đại không có nói ra thứ gì hữu dụng, địch nhân lại sao có thể thả hắn hảo hảo trở về đâu. Cho nên, Lương Dân Lực nhất định đối với lão đại nổi lên lòng nghi ngờ. Ôn Duyên càng nói đôi mắt càng sáng, khóe miệng cũng mang lên độ cong xấu xa. Nếu ba người khác ai lại không cẩn thận đem tình huống lúc ấy lão đại chưa đánh đã khai, nói ra. Chỉ sợ Lương Dân Lực còn sẽ cho rằng, lão đại không chừng đã bị chúng ta thu phục. Hơn nữa nghĩ đến chúng ta có dược tề có thể khiến dị năng giả mất đi năng lực, hắn hiện tại nhất định càng thêm sợ hãi cho rằng chúng ta là khiến lão đại trở về hại hắn. Tuy rằng cái ý tưởng này cơ hồ thuận lợi làm người vô pháp không nghi ngờ, nhưng sương mù trong này thật dày, hắn hẳn là có nghĩ tới anh sử dụng năng lực mình đem chuyện này thoái thác không còn một mảnh, nhưng hắn nhất định không nghĩ tới, anh căn bản là không có thoái thác thậm chí còn nghênh ngang đem người lại cấp tặng trở về. Này vừa thật vừa giả ai cũng nói không rõ, tóm lại vô luận như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đổi thành em là Lương Dân Lực, bất luận việc này quá trình như thế nào, em đều sẽ không tín nhiệm lão đại kia rồi. Tạ Sâm gợi lên khóe miệng tựa hồ là đồng ý lời Ôn Duyên nói, nhưng tươi cười kia còn có nhiều thứ hơn. Ôn Duyên sau khi nhìn nhau sau một lúc lâu, đột nhiên đôi mắt trợn mắt nói. Em hiểu được, em minh bạch anh là vì cái gì đem bọn họ đưa trở về. Lấy cá tính Lương Dân Lực nếu không tín nhiệm dưới tiền để lão đại biết nhiều bí mật của hắn như vậy, mạng lão đại kia liền tính là đi đầu tiên. Nhưng bốn người kia là huynh đệ đồng bào. Lương Dân Lực như thế nào cũng không thể thân thiết hơn so với huyết thống bọn hắn. Tại loại thời khắc mấu chốt này, Lương Dân Lực nếu thật sự làm lão đại có bất trắc gì, ba người khác trong lòng nhất định sẽ không thể không có khúc mắc trong lòng. Nhưng Lương Dân Lực chỉ có thể diệt trừ lão đại, bởi vì hắn không biết lão đại có hay không bị chúng ta thu mua phản qua đi hại hắn. Hắn không cần thiết mạo hiểm, cho nên hắn nhất định sẽ diệt trừ lão đại. Đây là cái chết tuần hoàn, Lương Dân Lực nhất định mất đi tâm ba người kia. Nói tới đây Ôn Duyên dừng một chút, nguyên bản bộ dáng còn nhiệt tình 10 phần lập tức liền phảng phất lậu khí. Chính là liền tính hắn mất đi tâm ba người kia thì thế nào đâu, ba người kia hiện tại đều là nửa cái phế nhân, chẳng sợ dị năng bọn hắn khôi phục phỏng chừng một chốc một lát cũng không đứng dậy nổi. Nào còn trông cậy vào bọn họ báo thù. Hơn nữa nếu Lương Dân Lực ẩn nấp hoặc là hắn trực tiếp đem đại sự diệt trừ lão đại đẩy đến trên đầu người khác, ba anh em kia liền tính trong lòng minh bạch ngoài miệng cũng không có biện pháp nói ra cái gì, chỉ sợ chỉ có thể lựa chọn ngậm bồ hòn. Hơn nữa bọn họ còn cần Lương Dân Lực nuôi bọn họ, phòng trừng cũng sẽ không chính diện cùng Lương Dân Lực trở mặt. Tạ Sâm khẽ cười một tiếng, hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn hôn miệng Ôn Duyên. chỉ sợ lương dân lực cũng sẽ nghĩ giống em, rốt cuộc ba người kia đã là phế nhân, thoạt nhìn đích xác không đáng sợ hãi. Bất quá hắn liền tính khinh thường bọn họ, cũng sẽ đề phòng bọn họ. Lương dân lực không phải kẻ ngu dốt, hắn sẽ không để ba anh em kia có cơ hội báo thù, chuyện này còn cần một người khác ra tay mới được. Ôn Duyên nghe như lọt vào trong sương mù, nhanh chóng đem Tạ Sâm lại muốn hôn hắn đẩy ra. Anh mau đem nói minh bạch, trong lòng em còn đang sốt ruột đây. Tạ Sâm cười, đôi mắt lóe nhỏ vụn ánh sáng. Anh trước nay đều không muốn cho bọn họ cùng lương dân lực trực tiếp trở mặt. Em ngủ lâu như vậy, đã xảy ra rất nhiều việc. Mà lão đại kia, hắn cũng đã chết rất nhiều ngày. Mà người Lưu gia phát hiện ở phòng thí nghiệm kia, bị Lương Gia Minh công khai ném tới bên ngoài khu an toàn, Ngô Mộng có Ngô Vĩnh Sâm đảm bảo, đã được thả ra. Lưu gia hoàn toàn thất thế, chuyện này từ đầu tới đuôi, chỉ có Lương Gia Minh một người chiếm hết tiện nghi. Tạ Sâm nói một nửa, nhưng Ôn Duyên lại nghe minh bạch, tựa như lúc trước khi người kia âm dương quái khí nói ra ba từ. Ôn tiến sĩ, những kẻ đó đều là người Lưu gia, đều là người Lưu gia đã từng bởi vì Lương Quốc Công mà thu hoạch đến các cương vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự tình lần này đề cập đến mưu hại Lương Kiến Quốc, Lương Gia Minh chỉ cần nương nhờ lý do quang minh chính đại này, liền có thể đem những kẻ hắn không vừa mắt toàn bộ túm đi xuống, chẳng sợ không phải Lưu gia đều không sao cả, này chỉ là điểm xuất phát, chỉ cần có cơ hội, Lương Gia Minh lợi dụng tốt cơ hội này, có thể cho hắn hành động mang đến hiệu quả giải thích toàn năng. Tuy rằng Tạ Sâm chỉ là nói mấy câu, nhưng Ôn Duyên đại khái cũng có thể đoán được, chỉ sợ Lưu gia tại khu an toàn, đã là hoàn toàn sốc không dậy nổi sóng gió. Lương Gia Minh không chỉ có không bận tâm mặt mũi bên ngoài chèn ép, lại còn chèn ép đặc biệt lợi hại, loại tác phong hành sự hoàn toàn không cố kỵ này, chỉ sợ là bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới đi. Ôn Duyên đem sự tình trước sau liên hệ lên, trong đầu loáng thoáng có một cái manh mối, chính là lại không quá dám xác định. Vậy anh nói, cần một người khác ra tay, tại loại thời điểm này, hẳn không phải Lương Gia Minh. Liên tưởng đến vừa rồi Tạ Sâm nói sự tình lương dân lực gần nhất, làm Ôn Duyên mặt lộ vẻ kinh ngạc nói. Chẳng lẽ anh là tính toán? Tạ Sâm thấy đối phương đã suy nghĩ cẩn thận, lập tức ý vị thâm trường mà cười nói. Em không cho rằng, đây mới là kết cục tốt nhất thuộc về lương dân lực sao? Hô hấp của Ôn Duyên bởi vì có chút kích động mà nhanh hơn, hắn minh bạch ý tứ Tạ Sâm, chính là vẫn có chút khẩn trương nói. Chính là anh như thế nào khẳng định ba anh em kia nhất định sẽ phản bội lương dân lực, phản chiến hướng Ngô Vĩnh Sâm đâu? Phải biết rằng lão đại tuy rằng đã chết, chính là bọn họ cũng không chính tay nghe được lão đại cái gì cũng chưa nói, hẳn là cũng có thể lý giải nguyên nhân lương dân lực không tín nhiệm lão đại a, tuy rằng chết chính là anh ruột của bọn họ, nhưng bọn hắn lúc ấy chính là thật sự không một người nguyện ý bán đứng lương dân lực. Giao tình nhiều năm như vậy, bọn họ sẽ đem lương dân lực làm hại thảm như vậy sao? Tạ Sâm giơ tay xoa xoa mặt Ôn Duyên, nếu lương dân lực chỉ là vô cùng đơn giản giết lão đại, bọn họ đương nhiên sẽ không cảm thấy như thế nào. Nhưng nếu lão đại là không thể hiểu được ra khỏi khu an toàn, lại bị đánh mất chó cắn rơi rớt tan tác, thậm chí đến cuối cùng liền thi thể hoàn chỉnh đều tìm không ra. Này đều không tính xong, xong việc bọn họ còn phát hiện đồ ăn cùng đồ dùng sinh hoạt của mình liên tiếp bị hạ độc. Không biết bọn họ sẽ có cảm tưởng gì đây? Ôn Duyên cười giã Tạ Sâm một chút. Anh cũng thật đủ âm hiểm, chiêu này châm ngòi ly gián thật đúng là dùng lô hỏa thuần thanh. Cũng đúng, mấy người kia liền tính lại như thế nào tin tưởng lương dân lực, bọn họ cũng nhất định vô pháp đối với cái chết lão đại hoàn toàn tiêu tan, tấm tắc thật đúng là đủ thảm a, chính anh cả mình bị chó cắn rơi rớt tan tác này đều còn chưa tính, chính đồ ăn cuộc sống hàng ngày của họ lại luôn là bị người hạ độc mưu hại. Liền tính bọn họ trong lòng hoài nghi đây là người khác đối với lương dân lực vu oan hãm hại, chính là sự tình liên quan trực tiếp đến mạng sống bọn họ, cái bom hoài nghi này, vô luận như thế nào đều đã chôn xuống. Đến lúc đó chỉ cần thêm mấy thanh củi lửa nữa, sẽ không sợ bọn họ không thiêu cháy. Tạ Sâm mỉm cười rũ xuống đôi mắt không nói gì thêm, liền đại biểu hắn cam chịu Ôn Duyên nói, Ôn Duyên càng nghĩ càng cảm thấy hả giận, càng cảm thấy thống khoái. Chính là nghĩ tới cái gì, mày hắn lại nhíu lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chính là liền tính ba người kia đem việc trên người lương dân lực hiện tại có máu Lương Hân nói cho Ngô Vĩnh Sâm, nhưng Ngô Vĩnh Sâm có thể đắn đo được lương dân lực sao? Hắn trên người chính là có dị năng kim loại, hơn nữa thiếu hàng nghiên cứu phát minh cái nước thuốc kia, chỉ có thể khống chế thời gian một tuần mà thôi, qua một tuần liền sẽ mất đi hiệu lực. Một người lại chỉ có thể dùng một lần, anh làm ra nhiều chú ý như vậy, em hiện tại ngược lại còn không bỏ được làm lương dân lực nhẹ nhàng như vậy liền đã chết. Chỉ là dị năng kim loại của hắn trước sau là cái tai họa ngầm, phòng thí nghiệm nơi nơi đều là thiết bị kim loại, này đối với chúng ta quá bất lợi. Ôn Duyên mày nhăn gắt gao, Tạ Sâm lại là vẻ mặt không nhanh không chậm, hắn giơ tay nhẹ nhàng giãn chân mày Ôn Duyên ra. Làm dị năng biến mất cũng chỉ là biện pháp trong khoảng thời gian ngắn, muốn làm được nhất lao vĩnh giật phải từ con đường khác xuống tay. Ôn Duyên hai con mắt mở lớn, Tạ Sâm biết đối phương là đang không tiếng động dò hỏi, lập tức chỉ cười nói. Anh hỏi em, muốn sử dụng dị năng, trước yêu cầu cái gì? Ôn Duyên rũ đôi mắt tiện đà dương mắt bật thốt lên nói. Là tinh thần lực, Tạ Sâm nhẹ nhàng gật gật đầu. Chuyện này liền phải giao cho Hình Tam, hắn hôm trước đã xuất quan, sau khi biết chuyện Lương Hân giống em thoạt nhìn thực bình tĩnh. Nhưng mà Hình Nhị nói, Hình Tam đây là thật sự tức giận. Tiền căn hậu quả anh đã cùng hắn nói rõ ràng, hắn nói trước kia còn không được hiện tại sao, là không có vấn đề. Tinh thần lực thứ này đối với chúng ta nói tới là hư vô mờ mịt, nhưng đối với loại người này như Hình Tam tinh thần lực là hữu hình nhưng sát. Chỉ cần hắn phá hư chỗ chứa đựng tinh thần lực của lương dân lực kia, lương dân lực liền tính vẫn cứ là dị năng giả cũng là phế nhân không đặc biệt. Ôn Duyên không nói gì, Tạ Sâm nhìn đối phương chừng mắt đôi mắt thẳng thắp mà nhìn chính mình, lập tức không nhịn xuống liền đem Ôn Duyên một phen ôm tới trong lòng ngực. Mấy ngày này anh thật sự thực lo lắng, cũng may em tỉnh, cảm ơn trời đất. Ôn Duyên không có động, hắn nghe được ra tới lời nói của Tạ Sâm vẫn là có một tia run rẩy, hắn nhẹ nhàng ở trong lòng ngực Tạ Sâm nhắm mắt lại, chỉ nghe Tạ Sâm nhẹ giọng nói. Một hồi chúng ta ăn trước chút đồ ăn, anh biết em trong lòng nhớ thương chuyện này. Thời gian vừa lúc chờ cơm nước xong, có lẽ sẽ có tin tức không cần nóng vội, người em muốn đối phó, một tên cũng chạy không thoát. Ôn Duyên nhẹ nhàng mà gợi lên khóe miệng, hắn biết đây là một loại sùng nịch biến tướng của Tạ Sâm đối với hắn, chính là hắn rất thích, hơn nữa thích yên tâm thoải mái, thích không hề khúc mắc. Cách chương.